Chương 526, đánh chết thiên ma thi nói phất. Giải quyết rồi cách hù phẹt. Diệp Thần đi tới thánh so với tu tư đại học. Trực tiếp xuyên việt không gian, đi tới đại học hiệu trưởng phòng làm việc. Lúc này, thiên ma thi nói phất lại còn có lòng thanh thản ở chính mình bên trong phòng làm việc, quy tắc ngầm nữ sinh viên. Chứng kiến Diệp Thần đột nhiên đến. Thi nói phất trực tiếp ở trên hư không một điểm, ngồi ở trên người hắn nữ sinh viên trực tiếp bạo tán thành một đoàn huyết vụ. Sau đó ầm ầm bạo tán thành vô số huyết vụ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Diệp Thần lạnh rên một tiếng, xuê năm ngón tay. Cương đại vô cùng hoang cảnh tu vi, lập tức đem trọn khỏa tinh thần đều bao vây lại. Sau đó cấp tốc co rút lại. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian, thiên ma thi nói phất đã bị hắn đắn đo ở tại lòng bàn tay. Ta và ngươi đều là thiên ma ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ vì sao phải trợ cái kia củ ập giết ta. Thi nói phất ở Diệp Thần trong lòng bàn tay âm thanh kêu to. Diệp Thần nhún vai, nói, nhân ra ban bố nhiệm vụ a giết ngươi, ta có thể thu được 100 phần hồng mông chi khí, còn có luân hồi chi lực tin tức tương quan. Thiên ma thi nói phất hô lớn, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi 460 mấy thứ này, không phải ta cung cấp gấp đôi. Diệp Thần hai mắt sáng lên, a thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thiên ma thi nói phất biết Diệp Thần cũng là một lão nhân tinh, lừa dối không được. Chỉ có thể đau lòng đem suốt đời tu 1000 bản hồng mông chi khí, phân hai thành đi ra, giao cho Diệp Thần. Người sau thu hồng mông chi khí, thỏa mãn cười cười. Thế nào ta nói được thì làm được, ngươi cũng không có thể nuốt lời. Thiên ma thi nói phất biết mình cũng không có thực lực và đối phương nói điều kiện, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Khẩn trương nhìn Diệp Thần. Người sau cười nói, còn có luân hồi chi lực tin tức tương quan đâu. Thiên ma thi nói phất đàng hoàng nói, ta biết, là ở vũ trụ cửu duy tọa độ chỗ, hư hư thực thực biết toát ra luân hồi chi lực. Cụ thể cần đại ca ngài tự mình đi một chuyến. Diệp Thần hài lòng gật đầu, ngươi rất tốt. Ta rất hài lòng. Thiên ma thi nói phất muốn cười lại không dám cười đến vui vẻ nói, đại ca ngài nguyện ý thả ta đi. Diệp Thần nói, đương nhiên, ta người này làm việc, cho tới bây giờ đều chú ý thành tín hai chữ. Nói xong, xuề năm ngón tay. Ràng buộc thiên ma thi nói phất hoang cảnh chi lực, thình lình tán đi. Thiên ma thi nói phất đại hỉ, trực tiếp trốn chui xa. Đi ra ngoài vẫn chưa tới 10 dặm. Đã bị đột nhiên xuất hiện Lục Khinh Tuyết các lộ hủy chữa chúng nữ. Lợi dụng Diệp Thần lâm thời độ cho các nàng hoang cảnh chi lực, trực tiếp đem thiên ma thi nói phất cho phân giải thành nhất cơ bản dịch cấp năng lượng. Sau đó bị Lục Khinh Tuyết các lộ uy chữa chúng nữ thôn phệ. Nhất thời Lục Khinh Tuyết đám người tu vi tăng mạnh. Bất quá thi nói phất trong cơ thể chứa luân hồi chi lực, cũng không phải Lục Khinh Tuyết đám người tu vi bây giờ có khả năng căn ướt. 800 phần luân hồi chi lực, toàn bộ thuộc về Diệp Thần. Người sau tu vi lần nữa nên đón tăng vọt. Trực tiếp từ hoang cảnh trung kỳ tu vi, một đường tăng vọt đến hoang cảnh hậu kỳ. Sau đó lại từ hoang cảnh hậu kỳ, tăng vọt đến hoang cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mơ y khó khăn lắm đình chỉ. Cho đến lúc này, Diệp Thần mơ y lẩm bẩm, nói thả ngươi đi, để cho ngươi đi. Còn như ngươi là có hay không sẽ bị người khác làm chết, cái này chủy hệ nờ na y không liên quan đến ta. Bất quá loại này vũ trụ ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực dung hợp, đối với tu vi của ta tăng trưởng quả thật có cực đại xúc tiến tác dụng. Như thế một hồi, thực lực của ta có tăng trưởng gấp mấy lần. Diệp Thần hài lòng gật đầu. Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa nữ lại nhớ tới cao cấp tinh hệ xuyên việt khí bên trong mở ra trên thế giới. Diệp Thần trong lòng hơi động. Ạ Sẹp vừa xài bước ra, đi thẳng tới cuối cùng tên kia có hiểm nghi nhân vị trí. Đây là người Nam Phương 16 thiếu nữ, tính cách quái gở, mỗi ngày chỉ ở thần hy lúc ra khỏi cửa, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở một tòa trên núi đá, nhìn trên mặt biển mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên. Diệp Thần lẳng lặng xuất hiện ở sau lưng nàng. Người sau thực lực chỉ có sơ cấp dịch mức năng lượng đường. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này người là không có khả năng phát hiện tận lực thu liễm khí tức Diệp Thần. Nhưng tên thiếu nữ này cũng là đột nhiên phát ra tiếng nói, quý khách đã tới, hoa không có tử xa tiếp đón. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nhưng lời nói như vậy, so với thiếu nữ này tiếng nói, càng làm cho Diệp Thần tâm chấn động. Hoa Diệp Thần hiện ra thân hình, ngồi ở bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi. Thiếu nữ hé miệng cười, chỉ là bình tĩnh nhìn mới sinh chi mặt trời mới mọc, nói, ta cũng không biết mình từ người phương nào sở sanh. Từ nhỏ liền biết chính mình tên gọi là Hoa. Mỗi ngày thần hy ngồi trên nơi này, kiên trì, đã có 762 vạn năm. Trong chỗ U Minh như có vận mệnh đang cùng ta nói, sắp tới sẽ có quý nhân chỗ này, cùng ta có một đoạn duyên phận. Không nghĩ tới, đúng là ngài. Nói xong, thiếu nữ quay đầu nhìn về Diệp Thần. Khoe miệng mỉm cười, đúng là có khuynh quốc khuynh thành chi nhan. Diệp Thần càng là chấn động trong lòng. Âm thầm cô, thiếu nữ này, chớ không phải là nữ hoa chuyển thế a? Ai biết sau một khắc. Thiếu nữ này đột nhiên đã đem quanh thân lụa mỏng toàn bộ chấn vỡ, sau đó chui vào Diệp Thần trong lòng. Vận mệnh để cho ngươi ta gặp nhau đã định trước có lúc này gặp ngươi ta cộng phó Vu Sơn từ nay về sau nước từ trên núi chảy xuống cách xa nhau, đợi sau này lại gặp nhau A Diệp thần cùng oa, cái này nhất ngộ, liền gặp ước chừng 3 năm hắn cũng không hiểu vì sao mình và một cái không quen biết thiếu nữ, cư nhiên có thể làm lâu như vậy. Chuyện sau đó, thiếu nữ thân hình đại biến, hai chân trụm lại, trực tiếp hóa thành thật dài đôi rắn, đồng thời có tử khí đông lai, tụ vào người. Thiếu nữ lúc này tử quang đại phóng. Đa tạ lang quân trợ thiếp thân thoát ly phàm thai vận mệnh nói cho thiếp thân, có nữa 762 vạn năm, người ta là có thể lại gặp nhau thiếp thân nơi này chỗ, chậm đợi cùng lang quân lại gặp gỡ nói xong. Thân hình hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, dung nhập đại địa bên trong. Đúng là trực tiếp và toàn bộ tinh thần hòa làm một thể. Mà lúc này, toàn bộ tinh thần cũng triệt để tiến nhập linh lực hồi phục thời kỳ. Diệp thần trong lòng lần nữa chấn động. Cơ mờ nờ thì ra online nhiều như vậy viết linh lực hồi phục tiểu thuyết, lúc nào tới nguyên. Dĩ nhiên là ta và nữ hoa dùng thời gian 3 năm làm ra.